Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 110, Cô Tô Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nguyệt quyết định ở lại cái này thành trì. Bắt đầu nghiên cứu Tử Minh Châu. Những người khác cũng theo nàng mà ở lại. Thần thức nàng chậm rãi xâm nhập vào Tử Minh Châu. Thần thức vừa vào đến bên trong liền nhìn thấy một bóng dáng trung niên nam nhân. Đầu tóc búi cao. Thân khoác huyền y, trên mặt một chòm râu rủ xuống trước ngực. Một tay vuốt râu, một tay đặt phía sau lưng đang chăm chú nhìn nàng. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng nhìn lão. Lên tiếng hỏi trước, ngươi là Bắc Đầu Thất Sát Đèn chủ nhân. Ân, ta gọi Cô Tô Lâm. Ngươi thiên phú thực hảo. Lại có hỗn độn thiên lực a, lão nhìn nàng cảm thán. Lão sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp qua tiểu nữ hài cốt linh mới vừa 12. Tâm tính lại như vậy thành thục, thực lực căn cơ cũng là cực hảo. Không vội vã không gấp gáp, tương lại bất khả hạn lượng a, nàng không nói gì. Chỉ yên lặng nhìn Cô Tô Lâm, chờ đợi câu nói tiếp theo. Người gọi ta một tiếng lão sư, có thể sao? Dù sao nàng cũng là có ý định nhận truyền thừa của lão. Nhận của lão cả đời sở học. Gọi một tiếng lão sư cũng là thấu tình hợp lý. Lão sư, ân, vui vẻ cười xong, lại nhìn nàng hỏi, đã sẵn sàng tiếp nhận truyền thừa chưa? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Thanh âm nàng thanh lãnh không có cảm xúc. Gương mặt cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc. Hảo, ngươi lại đây tiến vào trạng thái tu luyện đi. Ta bắt đầu truyền cho ngươi. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng theo Cô Tô Lâm lời nói mà làm. Đến trước mặt lão ngồi xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, thiên địa linh khí hội tụ quanh thân, điên cuồng tiến nhập nàng trong thân thể. Lão cũng ngồi xuống ở nàng trường trước mặt, đưa tay tịnh chỉ đặt ở nàng trên trán. Quanh thân Cô Tô Lâm sáng lên, cơ thể theo thời gian bắt đầu chậm rãi mờ nhạt đi. Hồn lực theo tay lão truyền vào nàng trong đầu óc. Nàng trong óc bắt đầu xuất hiện hàng loạt kiến thức trên rất nhiều phương diện. Rất nhiều thứ hiểu biết mà nàng lần đầu tiếp xúc. Còn có kinh nghiệm cả đời của lão được ký lục lại. Rất mới lạ lại rất hữu ích. Giúp nàng mở ra một cái nhìn mới đối với thế giới này. Tầm nhìn rộng mở hơn rất nhiều. Đông Phương Thiên Nguyệt tiếp thu xong truyền thừa đã là 3 ngày sau. Nàng cũng không vội vã rời đi Tử Minh Châu. Mà là tiếp tục trong trạng thái tu luyện, thần thức lại cao độ tập trung, sắp xếp lại lượng kiến thức mới mẻ này. Cô Tô Lâm quả thật là bác đại uyên thâm, lão đã đi qua hơn 400 quốc gia lớn nhỏ, đều để cho nàng cái nhìn toàn diện về hơn 400 quốc gia này. Lão còn hiểu biết luyện khí, giúp nàng có cái nhìn sâu hơn với cái này ngành nghề. Thậm chí cái này kiến thức có thể giúp đỡ nàng từ mới bắt đầu học cho đến lúc luyện được thần khí cực phẩm. Trong binh khí chia ra tam loại, thấp nhất là linh khí. Thành công luyện chế linh khí mới bắt đầu được gọi là cấp thấp luyện khí sư. Tiếp đến là thánh khí. Luyện chế được thánh khí gọi là trung cấp luyện khí sư. Bất quá còn có một dạng binh khí ngang bậc với thánh khí. Gọi là bán thần khí. Bán thần khí là do quá trình luyện chế thần khí xảy ra vấn đề. Tạo ra thần khí bán thành phẩm, tuy là xếp ngang hàng với thánh khí nhưng uy lực bán thần khí đa số đều ẩn mạnh hơn thánh khí. Dù sao thì chất liệu luyện chế của nó đều hơn hẳn thánh khí. Cuối cùng là thần khí. Luyện chế được thần khí được gọi là luyện khí sư cao cấp. Một luyện khí sư cao cấp ở mỗi quốc gia dù là lớn hay bé đều là địa vị phi phàm. Trung tông môn cũng là so đệ tử nội tâm cao, không thu kém hạch tâm đệ tử là bao, còn về cao hơn thần khí. Hiện tại đại lục huyền hạo vẫn là chưa một người luyện chế ra, cũng không biết gọi là gì. Trong tam loại, lại dựa vào phẩm chất mà phân chia, tổng có 4 phẩm cấp, từ cao đến thấp gọi là thiên địa huyền hoàng. Một thanh thần khí huyền phẩm trung tông môn đã được xem là thứ tốt. Địa phẩm cấp bậc chính là đã được xưng là cực phẩm. Địa phẩm cấp bậc thần khí có uy lực đặc thù còn được xem là nghịch thiên đồ vật. Thiên phẩm thần khí cũng chỉ có tông chủ ngũ đại tông môn đứng đầu mới có. Khác tông môn dù là tông chủ cũng không có được. Ngoài luyện khí, Công Tôn Lâm còn truyền cho nàng một ít phương pháp củng cố căn cơ cùng luyện thể, có thể trợ nàng tăng mạnh sức chiến đấu. Cách chương.